sổ tay ngự thú của nữ phụ trong mạt thế. Chương 79, giả vờ say xỉn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kế hoạch của Khương Niệm Vi là đợi sau khi sinh con có dị năng, đứng vững gót chân ở nhà họ Đoạn, thì khi gặp phải một số tình huống nguy hiểm, cô ta sẽ cố tình không nhắc nhở, thậm chí còn cố tình hướng dẫn sai, để bọn họ đi làm nhiệm vụ nguy hiểm, để Đoạn Minh Giật, Đoạn Minh Phong và tất cả những đứa con đời sau của nhà họ Đoạn không phải do cô ta sinh ra đều chết vì tai nạn. Như vậy, nhà họ Đoạn chẳng phải sẽ thuộc về cô ta và con của cô ta sao? Một Sở Vân nho nhỏ, chỉ là con châu chấu đang nhảy nhót mà thôi. Cứ giữ lời, coi như là để cho Đoạn Minh Giật giải khuây tiêu khiển. Cô ta chính là người phụ nữ có chí lớn, muốn trở thành người nắm quyền ở căn cứ nhà họ Đoạn. Đoạn Minh Giật ánh mắt sâu xa. Sao hắn ta lại không biết Khương Niệm Vi nói như vậy là không muốn hắn ta đến chỗ Sở Vân? Nhưng, để giữ chân Khương Niệm Vi, một cây cải thảo có giá trị hơn, cô ta đã lấy lý do chính đáng rồi. Anh cũng không thể quá phũ phàng mà làm mất mặt đối phương được. Đoạn Minh Giật dịu dàng nói, vậy em thấy, tối nay anh nên làm gì thì sẽ gặp may mắn hơn? Khương Niệm Vi vì muốn tranh sủng mà nói dối, coi như là đã hạ thấp cái đầu kiêu ngạo trước mặt hắn ta. Vậy thì, hắn ta cũng không phải là không thể cho cô ta một chút hồi đáp thiết thực. Đừng tưởng hắn ta không biết, người anh cả nhìn thì nghiêm trang chính trực kia của hắn ta cũng có chút rung động với Khương Niệm Vi, nhưng không phải là rung động thật lòng, mà chỉ là muốn tìm một người mẹ có thiên phú dị năng tốt để sinh cho anh ta một người thừa kế tài giỏi. Chỉ là Khương Niệm Vi không ưa Đoạn Minh Phong. Để giữ chân Khương Niệm Vi và hắn ta, thì trong thời gian ngắn, Đoạn Minh Phong không dám ra tay với Khương Niệm Vi. Thời gian lâu rồi thì khó nói. Nếu như ngày nào đó anh cả của hắn ta lại thức tỉnh dị năng thứ hai thì sao? Xác suất này rất nhỏ, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng. Dù sao, người bình thường không có dị năng, dựa vào tinh hạch zombie, cũng có xác suất thức tỉnh dị năng. Khương Niệm Vi nhìn thấy ánh mắt dịu dàng và chứa chan tình cảm của Đoạn Minh Giật khi nhìn mình, cũng đã hiểu được hàm ý trong lời nói của hắn ta. Cô ta biết, chỉ cần quốc chim tốt, không có góc tường nào là không đào được. Khương Niệm Vi hơi cúi đầu, giả vờ e thẹn nói, hay là em cùng anh uống ly rượu vang đỏ nhé, uống chút rượu vang đỏ sẽ dễ ngủ hơn, tối nay nghỉ ngơi cho khỏe, ngày mai mới có trạng thái tốt hơn để tiêu diệt zombie. Dù sao Khương Niệm Vi cũng đang mang danh tam thiếu phu nhân nhà họ Đoạn, không thể trực tiếp tự tiến cử bản thân với Đoạn Minh Giật được, như vậy sẽ quá mất giá. Mời uống chút rượu trước khi ngủ, chính là lời mời ẩn ý kia rồi. Chỉ khi có quan hệ thực sự với anh hai nhà họ Đoạn, cô ta mới có thể danh chính ngôn thuận ly hôn với anh ba. Còn việc trở thành vợ chính thức của anh hai, e rằng không dễ dàng. Chắc chắn phải đấu vài trận với Sở Vân. Nhưng giữa người bình thường và người có dị năng kép, là đàn ông thì ai cũng biết nên chọn ai. Người cuối cùng giành chiến thắng, chắc chắn sẽ là cô thôi. Khương Niệm Vi vô cùng tự tin. Đoạn Minh Giật cười khẽ đầy ẩn ý, được thôi, vậy anh xin phép mạo muội cùng em uống vài ly. 10 phút sau, Khương Niệm Vi và Đoạn Minh Giật ở trên sân thượng bên ngoài phòng của hắn ta, vừa uống rượu vang đỏ, vừa trò chuyện về trăng sao. Tuy rằng mấy ngày sau khi mưa axit tạnh, bầu trời vẫn luôn âm u, ban đêm thì mây đen dày đặc, hoàn toàn không nhìn thấy sao hay trăng. Nhưng, say sưa chẳng phải vì rượu. Cứ trò chuyện mãi, Khương Niệm Vi giả vờ say xỉn. Đứng dậy, trời cũng khuya rồi, em uống nhiều quá hơi chóng mặt, cũng nên về phòng ngủ thôi. Khương Niệm Vi đưa tay xoa trán, bước chân loạng choạng, cảm giác có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Nhưng đúng lúc này, cô ta lại được Đoạn Minh giật ôm lấy. Bản edit của mắm muối chanh đường siêu dễ thương. Đọc xong nhớ follow tôi nha. Hoặc theo dõi tôi bên page mắm muối chanh đường. Ngày nào cũng có chuyện hay cho mấy ní đọc hoài không chán luôn nè. Ba tiếp theo, mọi chuyện đều diễn ra thuận theo tự nhiên. Khi làm những chuyện này, cảm giác bất an mơ hồ trong lòng Khương Niệm Vi càng lúc càng mãnh liệt. Nhưng cô ta chỉ cho rằng, đó là do ngày mai cô ta phải đối mặt với cơn thịnh nộ của Đoạn Minh Hiên vì bị mình bị cắm sừng thôi. Còn có sự gây khó dễ của bà mẹ chồng Hà Khắc. Để leo lên đỉnh cao, chút gian nan nguy hiểm này cũng chẳng đáng là gì. Cô ta tuyệt đối không thể bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy. Hơn nữa, chuyện này cũng không thể trách một mình cô ta được. Nếu Đoạn Minh Giật là chính nhân quân tử, thì kế hoạch của cô ta cũng không thể dễ dàng thành công như vậy được. Đúng không? Diệp Như Hề lóe người vào không gian. Thẩm Thanh Húc hỏi, em đã bảo Tiểu Kim bay lên trên đầu bọn họ, nhỏ độc tố vào ly rượu vang đỏ của hai người bọn họ rồi à? Diệp Như Hề gật đầu. Đúng vậy, bởi vì độc tố này không gây C, H, E, T người. Lại là do Tiểu Kim ra tay từ khoảng cách xa, nên bọn họ đều không phát hiện ra. Khương Niệm Vi có thể cảm nhận được nguy cơ tăng lên. Nhưng cô ta nóng lòng muốn thành công, nên đã bỏ qua. Thẩm Thanh Húc nói, vậy chúng ta cứ chờ xem, đến nửa đêm rồi ra tay. Thuốc mà Diệp Như Hề hạ cho Khương Niệm Vi và Đoạn Minh Giật. Đúng là không gây C, H, E, T người. Nhưng lại có thể khiến dị năng của bọn họ nhanh chóng bị mất đi trong quá trình vận động mạnh. Loại độc tố này là do độc tố của hấp huyết đang kết hợp với độc tố của một loại thực vật dị biến khác trong không gian hải đảo vô tình tạo ra. Vận động mạnh mà, vốn dĩ sẽ tiêu hao một phần dị năng. Bọn họ cũng không cảm thấy rõ ràng. Đợi đến khi bọn họ mệt mỏi rã rời, dị năng tiêu hao gần hết, chính là lúc Diệp Như Hề và Thẩm Thanh Húc ra tay. Đến lúc đó, hai người bọn họ sẽ không còn khả năng phản kháng. Những người khác trong nhà họ Đoạn cũng đều chìm vào giấc ngủ say. Chỉ cần Thẩm Thanh Húc tạo một lớp chắn tinh thần xung quanh để cách âm, thì có thể giải quyết hai người này một cách thần không biết quỷ không hay. Người có sức chiến đấu mạnh nhất và chỗ dựa có thể dự đoán nguy hiểm của nhà họ Đoạn đã không còn. Những người khác đều là dị năng giả thức tỉnh sau mạt thế. Sức chiến đấu không quá mạnh, cấp bậc đều là cấp 1, chẳng phải là đến bao nhiêu diệt bấy nhiêu sao. Nhưng, Diệp Như Hề vốn dĩ không phải là người thích G, I, E, C chóc. Ra tay với người sống, Diệp Như Hề vẫn có chút áp lực tâm lý. Thẩm Thanh Húc nói, yên tâm đi, nếu em không xuống tay được, thì chúng ta chỉ khống chế người nhà họ Đoạn, sau đó thả những người bình thường và dị năng giả bị giam cầm ra, để bọn họ trả thù. Diệp Như Hề lắc đầu rồi lại gật đầu. Khương Niệm Vi là tâm ma của em. Nếu không thể khiến cô ta cảm nhận được sự đau đớn trong tâm hồn, thì em sẽ tự tay giải quyết cô ta. Còn lại, cứ làm như lời anh nói đi. Thẩm Thanh Húc, Đoạn Minh Giật cứ giao cho anh. Hắn ta đã coi mạng sống của người bình thường và tầng lớp thấp như cỏ rác. C, H, E, T cũng là đáng đời. Rất nhanh, màn đêm buông xuống, 3 giờ sáng. Vạn vật im lìm, Diệp Như Hề và Thẩm Thanh Húc lặng lẽ lẻn vào biệt thự nhà họ Đoạn. Đi vào phòng của Đoạn Minh Giật từ ban công, Thẩm Thanh Húc tạo một lớp chắn tinh thần trong toàn bộ căn phòng. Cách mùi và cách ly D, A, O động năng lượng không vượt quá cấp 2. Diệp Như Hề cầm đèn pin xách tay, bước vào phòng từ cửa trượt đang mở. Cách chương.